Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1647, chương 1656, Sòng Bạc. Tô Dương bọn người đi vào khách sạn gian phòng. Phòng Tổng thống không hổ là phòng Tổng thống, giá cả đắt một chút là có đạo lý, bên trong hoàn cảnh quả thật không tệ. Để xuống hành lý, Cát Tiểu Ước nói với Tô Dương, lão công, chúng ta đến đón lấy đi nơi đó nha. Đặng Ngọc Trinh cười nói, thân ơi, hiện tại thời gian còn sớm a, không bằng chúng ta đi ra ngoài một chuyến đi. Nguyễn Tụng Y cũng nói theo, ta cũng nghĩ ra đi xem một cái, không có vấn đề a. Tô Dương đi qua, thân thủ đem Tụng Y cùng Tiểu Ước ôm vào trong ngực. Khẽ cười nói, muốn đi ra ngoài chơi vậy liền đi thôi. Bất quá ta khả năng cần khắp nơi đi xem một chút. Không có thể cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa. Nguyễn Tụng Y nhỏ giọng nói ra, thân ái ngươi đi làm việc chính là, không cần phải để ý đến chúng ta. Tô Dương cười nói, vậy các ngươi cẩn thận một chút. Cát Tiểu Ước cười nói, chúng ta tốt xấu là lục trọng thiên cường giả, mà nơi đây lại là khu vực an toàn. Lão công ngươi không cần lo lắng á. Tô Dương cười cười nói ra, vậy được a, chính các ngươi chơi, ta đi nghe ngóng tình báo. Anh Hoa Yêu Tử nói, cần ta giúp đỡ sao? Tô Dương cười nói, ngươi cũng cùng Tiểu Ức các nàng đi chơi đi, không dùng theo ta. Được, anh Hoa Yêu Tử gật đầu. Biển đến nuôi thế giới dưới lòng đất cùng Tokyo thế giới dưới lòng đất có rất lớn khác biệt. Tokyo thế giới dưới lòng đất cũng không có đi qua hệ thống kiến thiết, mà lại về thời gian cũng không cho phép. Nhưng Ấn Độ bên này lòng đất khu vực an toàn thì là đi qua thời gian rất lâu xây dựng lên. Vô luận là trình độ chắc chắn vẫn là hoàn mỹ trình độ đều muốn xa cao hơn nhiều Tokyo lòng đất khu vực an toàn. Bằng vào dạng này khu vực an toàn ngăn cản yêu thú tiến công là không có vấn đề. Cho dù Hydra Ba Thành bị yêu thú công hãm, lòng đất dân chúng cũng có thể đào thoát một kiếp. Cho nên nói Hydra Ba thế giới dưới lòng đất càng thêm ổn định. Chính phủ cổ vũ dân chúng đi ra ngoài săn giết yêu thú thu hoạch nội hạch. Chiến đấu đoạt được nội hạch là cá nhân, chính phủ cũng sẽ không tước đoạt. Nhưng cùng yêu thú đọ sức cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Đây là hội có nguy hiểm rất lớn, cho nên cũng không phải là tất cả mọi người dám ra ngoài. Trạm tàu điện ngầm bên trong khắp nơi đều là người. Người càng nhiều, loại mùi kia tự nhiên không phải rất tốt ngửi, mà lại rất nhiều tối tăm nơi hẻo lánh đều có một số xích cái gì nam nữ bóng người. Cái này là người sống khu quần cư vô cùng phổ biến cảnh tượng. Tại sinh cùng tử bức bách phía dưới, rất nhiều người đều sẽ thông qua loại phương thức này giải quyết áp lực. Mà thân là yếu thế quần thể nữ nhân, có rất nhiều đều sẽ thông qua loại phương thức này kiếm lấy sinh hoạt cần thiết vật tư. Tuy nhiên chính phủ vẫn luôn tại cường điệu không cho phép vào người đi đường thịt giao dịch. Nhưng ngay tại lúc này, chính phủ căn bản là không quản được, không phải là không muốn, mà là căn bản cũng không có tinh lực đi quản. Xã hội hỗn loạn, cục thế dung chuyển, bên ngoài còn có yêu thú uy hiếp, bọn họ chỗ nào còn quất đến ra nhân thủ đi bắt những cái được gọi là chơi kỳ nữ phần tử. Cho nên tại cái này thế giới dưới lòng đất, các loại hộp đêm KTV bên trong đều vô cùng thịnh hành những phương diện kia giao dịch. Biển đến nuôi thế giới dưới lòng đất đồng dạng có không ít hắc đạo thế. Những cái kia hộp đêm KTV cùng đại hình khách sạn không có có nhất định hắc đạo bối cảnh hoặc là bạch đạo bối cảnh căn bản là mở không đứng dậy. Đi vào một cái địa phương mới, liền phải trước thích ứng địa phương hoàn cảnh. Tô Dương một người đi ra ngoài, hắn ngồi xe lửa chuyển tại cái này thế giới dưới lòng đất bắt đầu đi loanh quanh. Mặc dù chỉ là liếc một chút lướt qua, nhưng cũng trên cơ bản biết mỗi cái khu vực nhân khẩu phân bố tình huống. Càng hướng trung tâm dựa vào nhân khẩu thì càng dày đặc. mà lại khu vực trung tâm cũng càng thêm phồn hoa, càng có trật tự. Kẻ có tiền tự nhiên cũng nhiều hơn. Trùng hợp hoàng triều quý tộc khách sạn thì ở vào thế giới dưới lòng đất khu vực trung tâm. Cho nên phụ cận có rất nhiều trung tâm mua sắm, trung tâm giải trí, sòng bạc, tửu lâu các loại đông đảo tiêu phí tràng sở. Thế giới dưới lòng đất ly ánh đèn chiếu sáng, trên cơ bản không nhìn thấy hắc ám. Phồn hoa nhất hạch tâm khu vực bên trong, lui tới người đều mặc lấy chỉnh tề, nhìn lấy rất là sạch sẽ. Bọn họ tựa hồ cũng là kẻ có tiền, cho nên có thừa tiền cho mình cách ăn mặc một phen. Bọn họ tới lui tại mỗi cái hộp đêm, KTV, sòng bạc, tửu lâu, đủ tắm quán, chỉ cần là có thể giải trí địa phương, trên cơ bản đều đạt tới đầy ắp trình độ. Tô Dương cho Cúc Xuyên Tĩnh Hương gọi điện thoại, biết được chúng nữ hiện tại đều tại trong trung tâm mua sắm. Hắn lập tức đi trung tâm mua sắm cùng chúng nữ tụ hợp. Đi thôi, chúng ta đi sòng bạc đi một vòng. Tô Dương rất muốn đi sòng bạc chơi một chút. Tốt lắm, lão công ngươi không tại chúng ta còn không dám đi đây. Đi đi đi, sòng bạc khẳng định chơi rất vui. Kết quả là, Tô Dương mang theo chính mình một đám lão bà đi sòng bạc. Đi vào sòng bạc về sau, cái kia loạn xị bát nháo ồn ào âm thanh liền rót lọt vào trong tai. Các loại dân cờ bạc điên cuồng địa kêu gào, dáng người băng bạo mạn rượu nữ lang đi tới đi lui đưa loại rượu đồ ngọt. Thậm chí còn có thể cung cấp đặc thù phục vật. Cúc Xuyên Tĩnh Hương cùng Cúc Xuyên Mỹ Hương hai tỷ muội mặc lấy giống nhau áo sơ mi, mà lại đều có mái tóc dài màu vàng óng. Dáng người cũng giống như vậy băng bảo. Các nàng một trái một phải kéo Tô Dương cánh tay, tùy ý chính mình nam nhân cùi trỏ lún xuống bên trong. Busujima Saeko cùng anh hoa yêu tử một người mặc màu đen kimono, một người mặc phấn hồng sắc kimono. Các nàng hai tay đặt ngang tại bụng dưới cùng sau lưng Tô Dương, tựa như là hai tên thị nữ một dạng. Đến đón lấy cũng là Nguyễn Tụng Y Cát Tiểu Ức cùng Đặng Ngọc Trinh. Các nàng cũng đều mặc lấy thật xinh đẹp y phục, mà lại mỗi cái tuyệt sắc. Đồ vừa tiến vào sòng bạc, nam nam nữ nữ ánh mắt liền bị hấp dẫn đến. Tất cả mọi người kinh ngạc lấy, thoáng cái đến nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp, thật sự là hiếm lạ vô cùng. Hoan nghênh quang lâm, mấy vị khách quý có gì cần? Một vị gợi cảm cô nàng đến đây tiếp đãi Tô Dương một đoàn người. Tô Dương lấy ra thẻ đưa cho đối phương, thản nhiên nói, cho ta đổi lấy một ổ bánh ngạch 1.000 thẻ đánh bạc. Nơi này thẻ đánh bạc cũng không phải tiền tài, mà chính là nội hạch. Tốt, ba vị khách quý xin chờ một chút. Cô nàng tiếp nhận thẻ lui xuống đi. Thẻ đánh bạc cùng thẻ rất nhanh đưa đến Tô Dương trong tay. Tô Dương vừa cười vừa nói, Tĩnh Hương, Mỹ Hương, người nói ta nếu là đem cái này trong sòng bài tiền đều thắng sạch sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống? Cúc Xuyên Tĩnh Hương sững sờ, kinh ngạc nói, lão công, người đây là muốn đem cái này sòng bạc bức đổ à? Tô Dương cười nói, không lâu sau đó, nhà này sòng bạc chính là chúng ta. Cúc Xuyên Mỹ Hương cười nhẹ nhàng mà nói, sòng bạc chủ nhân phải tức điên không thể. Tô Dương cười nói, người khác tức điên cùng ta một hào tiền quan hệ đều không có. Đi, hôm nay liền đến nhìn ta thật tốt cho các ngươi biểu diễn một trận a. Cũng tốt để cho các ngươi biết cái gì mới là đổ vương chi vương. Hắn mang theo trùng nữ đi đến bàn, quay bên cạnh, sau đó đem trong tay thẻ đánh bạc ném ra, cười nói, một, gian đinh, gặp Tô Dương duy nhất một lần hạ lớn như vậy cược. Tất cả dân cờ bạc trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái kia chia bài cũng là sững sờ, biểu hiện trên mặt đột nhiên biến đến ngưng trọng lên, bàn quay chuyển động, sau cùng thế mà thật dừng lại tại một phía trên, đám người một trận ồn ào. Gian đình thế mà đều bên trong, lần này sòng bạc liền phải bồi 36 lần, cũng chính là 30.000 nội hạch. Dưới tình huống bình thường, cái này căn bản là chuyện không có khả năng, nhưng lại thật sự phát sinh. Hoa, thân ái ngươi thật lợi hại. Ngực lớn mỹ nữ Mỹ Hương cho Tô Dương khen thưởng một cái hương hôn. Tô Dương cười nhạt một tiếng, nói, cho ta 37 khối 1.000 thẻ đánh bạc. Cái kia chia bài trên mặt toát ra mồ hôi lạnh, đứng tại chỗ không biết nên làm sao đáp lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.